Lược Thiên Ký, chương 579, chọn tế ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 612, chọn tế ngày. Tảng sáng thời gian, cả tòa Thiên Nhất Cung trên dưới cũng đã bận bịu sống, Thiên Nhất Cung bên trong, đặc biệt mở không cấm, trước kia Thiên Nhất Cung, chỉ có chút cơ hậu kỳ cùng bên trên trưởng lão cùng chân truyền các loại người mới có thể ngự không mà bay, còn lại đệ tử đều chỉ có thể đi bộ chỉ vì phổ thông đệ tử bay lên không trung, lộ ra đối với phía dưới động phủ bên trong trưởng lão bọn người bất kính, nhưng một ngày này, không cấm lại là buông ra chưa đệ tử người mặc mới tinh đạo bào, bay thấp ở từng cái tân khách ở lầu nhỏ trước cười mỉm đưa lên đỏ thẫm thỉnh thiên. Mà ở Thiên Nhất Cung, cung chủ xưa nay một năm một lần giảng đạo đạo đường bên trong, thì cũng phủ lên một chuỗi hồng đăng lồng, thêm một tia ý mừng, đám người còn lại, lễ nhạc ca múa trang nghiêm đạo quan các loại nhân không gì thiếu, sớm mở đạo đường đại môn, chờ quý khách đi vào. Những này quý khách chính là đạt được thỉnh tiên chiêu tế người. Lần này long nữ chiêu tế thực sự sạp hàng trải qua lớn, dẫn tới những cái kia vọng tưởng một bước lên trời các tông tiểu các tiên gia quá nhiều, lại thêm những cái kia xem náo nhiệt thấy nơi đây náo nhiệt liền hướng trong đám người đâm, sợ không hạ mấy ngàn danh tiên gia, lại thêm một số người mang tới người hộ đạo, nô bộc chi lưu, chỉ sợ mấy vạn người đều có. Nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng toàn bộ đi vào, bởi vậy Thiên Nhất Cung liền sớm căn cứ mọi người thân phận cùng một số mảnh dưới đáy trao đổi, sàng chọn ra tư cách cùng thành ý đầy đủ hơn 10 người có thể tiến vào Thiên Nhất Cung đạo đường, cùng lần này chiêu tế nhân vật chính long nữ chính thức gặp mặt, mà những này có thể tiến vào Thiên Nhất Cung đạo đường, liền đều là nhận được đỏ thẫm thỉnh tiên, mà những cái kia chưa lấy được liền đều từ Thiên Nhất Cung đệ tử khách khí mời đến đạo đường bên cạnh trên ngọn núi xem lễ, không có bản sự này, ngài liền nhìn cái náo nhiệt được. Đỏ thẫm thỉnh tiên phương hành cũng được một chương, vẫn là Thiên Nhất Cung chân truyền đệ tử Tô Quân Thỉnh từ đưa tới, đãi ngộ cũng không thấp, phương hành bắt lại xem xét hai mắt, liền ném qua một bên ngủ hồi lung giác, lần này vì đạt được chương này thỉnh tiên, hạ đại công phu nhân cũng không ít, nhưng lão nhân gia ông ta lại ngay cả hỏi cũng không có qua, từ ngày đó tiệc rượu về sau, hắn liền biết Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ cùng Tạ Lâm Uyên hai người tất nhiên sẽ cho hắn làm như thế một chương thỉnh tiên đến, dù sao hai người này còn chỉ nhìn lấy chính mình ở phía sau xuất lực đâu, ải thứ nhất tự nhiên muốn qua. Phương đại gia ta trước đó nhắc nhở ngài chuẩn bị bái lễ ngươi chuẩn bị sao? Cái kia hai cái phục thị phương hành Thiên Nhất Cung nữ đệ tử bên trong cầy một điểm nữ đệ tử tím diên nhỏ giọng qua tới nhắc nhở. Cưới nhà mình con dâu, còn muốn cái gì bái lễ a? Phương hành uể oải nằm ở trên giường, mấy ngày nay vội vàng ăn cướp liền không có ngủ ngon giấc lười đợi động đẩy. Tím Diên rất là im lặng, dựa theo lẽ thường, các nàng những này thân phận thấp ngoại môn đệ tử, là không có tư cách nói quá nhiều lời nói, thành thành thật thật đem những này các quý khách đưa tiễn, nhiệm vụ của các nàng cũng liền hoàn thành, nhưng ngày thường lấy được phương hành ban thưởng không ít, trong lòng tự nhiên cũng liền tự mình mấy phần, lại thêm vị này kim đan. Tiền bối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hung bá bá, hầu như ngày thời gian tiếp xúc xuống tới, ngược lại phát hiện là cái không có kiêu ngạo người, trong lòng cũng không sợ hắn tí nào, liền nhẹ giọng khuyên. Hôm nay chính là cùng trưởng công chúa lần thứ nhất chính thức gặp mặt, không có phần chính thức bái lễ làm sao thành đâu. Ta thế nhưng là nghe nói mấy vị kia đều chuẩn bị hiếm thấy vật hi hãn chút đấy, nhất là cái kia khổ hải vân gia đại kiếm khách Vân Độc thậm chí đem bọn hắn ông tổ nhà họ Vân một phần chân tàng mây trôi thủy kiếm kinh đều lấy ra làm bái lễ nữa nha. Mẹ nhà hắn, thông đồng vợ ta, sớm tối giết chết hắn. Phương hành khí chỗ thùng liền mắng, cả đời này khí cũng không ngủ được uể oải ngồi dậy. Ngồi xồm cổng đùa một chút vật nhỏ, lúc này cái kia nở nang nữ đệ tử mẫu đơn xem như bắt lấy phương hành cho nàng cơ hội này, quyết định muốn đem linh tinh vớt đủ chăm sóc như thế cái tiểu nhân nhi gọi là tận tâm tận lực liền liên tã lót đều đổi thành có theo phù văn cùng tụ linh pháp trận pháp y vải vóc nàng cũng là ôm như thế cái vật nhỏ không buông tay, đều có một loại cưng chiều cảm giác được. Đương nhiên, đại khái đổi bất kỳ một cái nào linh động cảnh đệ tử, vì cái kia gần 110 khối linh tinh, đều sẽ đem như thế cái tiểu nhân xem như tiểu tổ tông cung cấp, nhìn mấy ngày hài tử liền phát một bút mấy chục năm không kiếm được đại tài, bút chướng này ai sẽ không tính a, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, liền cùng dặn dò hai cái này nha hoàn một tiếng, cùng đại kim ô hướng Thiên Nhất Cung đạo đường mà đến, lại là ở Thiên Nhất Cung phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nhất trên một ngọn núi, mặc dù cổ pháp lại tràn ngập đạo hương cổ uẩn, cực kỳ trang nghiêm, mà ở đạo trong đường bên ngoài thì đã có Thiên Nhất Cung thân phận không tầm thường nội môn đệ tử đứng trang nghiêm tại bên cạnh chân truyền Tô Quân ở đạo đường môn miệng nghênh đón vãng lai quý khách. Hai bên sơn phong thậm chí đạo này đường phụ cận đều đã có một ít nhìn náo nhiệt tán tu tập hợp một chỗ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, nhìn, Vân gia mấy trăm năm qua xuất sắc nhất kiếm tu Vân Độc tới, hắn thực lực nhưng được công nhận không thua ba đạo thất tử nha. Linh Sảo Tông chân truyền đệ tử Mã Tê Minh cũng tới, trước đó ngược lại không nghe nói hắn cũng chuẩn bị chiêu tế. Văn gia đại phù sư Văn Diệc Nho tới, người xưng một phù có thể trấn trăm vạn sư, vậy mà bề ngoài như thế nho nhã. Nghị luận ầm ĩ bên trong, giọng điệu lại đố kỵ lại ao ước, ở những này nhìn náo nhiệt nóng trong lòng người, mặc dù cũng đánh lấy chiêu tế chiêu bài đi tới cái này thiên nhất cung, kỳ thật trong lòng cũng không cho là mình chính xác có thể trổ hết tài năng, chỉ là đụng cái thú thôi, cho dù là trong lòng bọn họ, cũng cảm thấy thương Lan Hải Trường công chúa người kiểu này, ít nhất phải là ba đạo thất tử cùng đại phù sư Văn Diệc Nho nhân tài như vậy xứng với. Có thể đi qua vòng thứ nhất sàng chọn cầm tới tiến vào thiên nhất cung đạo đường thỉnh tiên, nhưng không có cái nào là nhân vật đơn giản, không nói giao du thiên hạ cũng là thanh danh vang dội, hâm mộ người kính nể người thậm chí một số bị thiên nhất cung nữ đệ tử phụng làm thiên thần dạng một người như vậy, mỗi vừa xuất hiện liền đều đã dẫn phát một trận nhao nhao nghị luận, có nhân tán, có nhân khen, có nhân tiếc hận, có người đố kỵ, phi thường náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở Phương Hành xuất hiện thời điểm, đám người này chợt đều ngậm miệng lại. Mỗi người nhìn Phương Hành ánh mắt đều có như vậy một chút mà bất thiện chi ý cũng xen lẫn một chút kiêng kỵ cùng e ngại. Nhất thời không người nghị luận ngược lại thoáng dựa vào sau chút. Đối với cái này nam chiêm tới lăng đầu thanh, bọn này giảng đã quen quy củ thần châu tu sĩ trong lòng không kiêng kỵ là không thể nào. Trước đó tiểu kính hồ một trận chiến, Phương Hành xem như đem những này cao cao không tới, thấp không xong thần châu tu ra đánh tâm lý sinh lạnh, lúc đầu đã gửi hy vọng ở thiên nhất cung xuất thủ trị hắn, thật không nghĩ đến hắn như thế thần thông quảng đại, vậy mà lắc mình biến hóa thành thiên nhất cung quý khách, bây giờ liên cái này 100 cái chiêu tế người đều lấy không được một chương thỉnh tiên cũng lấy vào tay, cũng làm người ta trong lòng không thoải mái. Càng có một ít tin tức linh thông nhân, nghĩ đến lúc này vùng này thịnh truyền một cái tội phạm ẩn hiện tin tức biết mấy ngày gần đây có một cái nam chiêm tới tội phạm, làm xuống liên tiếp đại án từ cơ hồ đem vùng này bên trong thực lực cường đại hầu như cái tông môn đều đắc tội, kỳ đặc trinh chính là nam chiêm khẩu âm, mang theo một cái đại kim chim, bây giờ nhìn xem tên này, nhìn lại cái kia quạ đen, liền đáy lòng phát lạnh. Không phải là hắn a? Có nhân trong lòng nghĩ đến khả năng này, nhưng lại không quá có dũng khí tin, cảm thấy tên này bản sự không nhỏ, nhưng tựa hồ còn không có lớn như vậy. Đều nhìn cái gì vậy, không biết đại kim gia đã từng tháo bỏ xuống qua thuần dương đạo hạc linh tử một đầu cánh tay sao? Đối mặt chúng phức tạp hơn ánh mắt đại kim ô lạnh hừ một tiếng yêu uống. Cái kia một hung hình cũng khiến đến chung quanh ong ong tiếng nghị luận thấp không ít chúng tu co lại thù. Có nhân không tin, có nhân e ngại, nhìn đại kim ô lúc đều đổi một loại ánh mắt. Dù sao loại sự tình này quá lớn, thật đúng là không phải người bình thường có dũng khí tùy tiện nói ngoa. Ha ha, Phương đạo hữu vị này, kim ô yêu huynh, các người tới cũng rất sớm hoa. Cũng vào lúc này, một cái tiếng cười vang lên, nơi xa không trung, chúng tu nhao nhao né tránh, Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy không trung một đài đại kiệu từ bát đại tinh trắng đại hán khiêng, chậm rãi ngự mây mà đến, cái kia cỗ kiệu bên trên một tòa núi thịt chính là thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương, mà ở bên cạnh hắn, một cái khoan bào đại tụ khuôn mặt của pháp nam tử lưng đeo hai tay, thần sắc ngạo nghễ, lại là Tạ Lâm Uyên. Hai người này cũng vào lúc này hướng đạo cung mà đến, lại cùng Phương Hành cùng đại kim ô đụng phải. Cưới vợ nha, còn có thể không còn sớm một số. Phương Hành cười ha hà, giống như cười mà không phải cười nhìn đạo vô phương một chút. Chung quanh vây xem tu sĩ đều thầm nghĩ các ngươi sớm cây rắm, người ta cái khác tu ra sớm tiến vào thuộc các ngươi chậm nhất. Đạo vô phương cười cười, vung nhân để người phía dưới dừng lại cỗ kiệu, một chương mập mạp đến sưng thành to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đầy mỡ gương mặt khổng lồ hướng Phương Hành nhìn lại, mỉm cười nói. Từ ngày đó yến hội Phương đạo hữu một đi không trở lại, bản điện rất là quải niệm a, trong mấy ngày này mấy lần phái người đi mời, nhưng vẫn không có thể mời đến Phương đạo hữu một lần, không phải là mấy ngày nay Phương đạo hữu một mực không ở thiên nhất cung bên trong hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nghe xong liền biết mập mạp này trong lời nói có hàm ý, trực tiếp lắc đầu nói. Đánh rắm tiểu gia một mực đang trong lâu bế quan tu hành tới. Đạo vô phương gặp hắn mở mắt nói lời bịa đặt nhưng cũng có chút im lặng, không tốt vạch trần, liền chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Cái kia Phương đạo hữu tốt nhất ít đi ra ngoài, mấy ngày nay bên ngoài cũng không quá bình, có cái đến từ nam chiêm đạo tặc gan to bằng trời, ở vài tòa thành lớn ở giữa điên cuồng nháo sự tác hạ không ít đại án từ, liên hồng trang lâu đều cho toàn bộ đẩy lên bên dưới vách núi bên cạnh đi, đã chọc giận hầu như đại tông môn, chính khắp nơi treo giải thưởng bắt hắn đâu, người này sẽ không phải cùng Phương đạo hữu có quan hệ a, khả xảo tục truyền người kia cũng mang theo một cái kim sắc quạ đen đâu. Phương Hành ngẩn ngơ, tán thán nói. Ôi, vị huynh đài này quyết đoán kinh người a, thật sự là đầu hảo hán. Đạo vô phương càng có chút bó tay rồi, thấp giọng cười nói. Phương đạo hữu không biết, Phương Hành lập tức đổi sắc mặt điềm nhiên nói. Người có ý tứ gì? Cái này yêu cầm tu luyện đến cực hạn, một thân linh vũ phần lớn hóa thành kim sắc, liền chỉ là ta, liền gặp qua kim sắc quạ đen, kim sắc chim đại bàng, kim sắc yêu tước, kim sắc cự ưng, còn mẹ nó có kim sắc con rùa lạc, ngươi chỉ bằng một cái kim sắc quạ đen liền muốn nói xấu tiểu gia hay sao? Nói cho ngươi ta nhưng là sẽ trở mặt. Đạo vô phương thấy hắn bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn chột dạ, thấp giọng cười nói. Phương đạo hữu không cần khẩn trương, chỉ là ngươi cùng cái kia đạo tặc quả thực có chút tương tự, khó tránh khỏi sẽ có người lòng nghi ngờ đến trên người ngươi, trên thực tế đã có nhân đến thiên nhất cung hỏi qua, bị ta ngăn lại, ngươi là hồ quân trường lão chính miệng lên tiếng, phải thật tốt chiêu đãi quý khách, làm gì cũng không thể cũng làm người ta như thế mang đi không phải. Liền là có chút phiền phức, vậy cũng muốn cung tiễn ngươi rời đi thiên nhất cung về sau lại nói. Không chỉ có như thế, còn có cái kia Hồng Trang Lâu hai cái cung phụng sự tình đâu, trong mấy ngày này, Hồng Trang Lâu đã tới hỏi qua 3-4 lội, nói muốn cho bọn hắn cái giao phó cũng là bị ta cản lại. Phương Hành tự tiếu phi tiếu nói, vậy ta nhưng được thật tốt cảm ơn ngươi. Đạo vô phương cười to nói, chúng ta phần giao tình này ở chỗ này, còn khách khí làm gì, trưởng công chúa đại khái sốt ruột chờ, mời đi, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.